Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, sụp đổ Batman. Joker thân thể biến thành một đoàn cái bóng trạng vật thể. Sau đó như khối băng hòa tan thành một bãi. Nhanh chóng hướng Batman di động mà đi. Không đợi Batman kịp phản ứng, Joker biến thành đoàn kia hắc ám, liền dung nhập vào cái bóng của hắn bên trong. Này quỷ dị tình huống, đem Batman giật nảy mình. Nhưng là không đợi hắn có hành động, thân thể của hắn liền đã mất đi khống chế. Sau đó, một đạo điên cuồng mà quỷ dị thanh âm tại Batman bên tai vang lên. Cảm nhận được sao? Cảm nhận được loại kia cảm giác vô lực sao? Thân thể của ngươi, cứ như vậy thoát ly ngươi trưởng khống. Đã từng cái kia một lòng muốn cứu vớt thế giới Batman. Lại vô lễ như thế. Không cảm thấy buồn cười không? Ha ha ha. Dung nhập vào Batman cái bóng bên trong về sau. Joker lần nữa hiện hình. Hắn giờ phút này, liền phảng phất một cái dị thứ nguyên cái bóng quái nhân. Kề sát tại Batman sau lưng. Tiếp quản thân thể của hắn. Một màn này, vô cùng quỷ dị. Thân là người trong cuộc Batman. Trong lòng lạnh buốt một mảnh. Hắn ngửi được khí tức tử vong. Batman không biết Joker từ nơi nào thu được quỷ dị như vậy. Đáng sợ như vậy năng lực. Nhưng không hề nghi ngờ. Hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản chế biện pháp. Thời khắc này Batman liền phảng phất một con dê đợi làm thịt. Tùy ý Joker loay hoay. Nhưng là, hắn cũng không có khuất phục. Người cái này đáng chết tên điên. Đừng nói nhảm. Giết ta đi. Batman cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng là đang nói ra câu nói này thời điểm. Lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn quá mệt mỏi. Gotham hắc ám. Nồng đậm như là ngày mưa giông mây đen. Mặc cho hắn dùng sức tất cả vốn liếng. Cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Anh hùng, cho tới bây giờ đều không phải là tốt như vậy làm. Vì Batman, cái thân phận này, quên đã mất đi người yêu, mất đi bằng hữu, hắn thật, quá mệt mỏi, có lẽ, tử vong với hắn mà nói, là một loại giải thoát. Nhưng mà, khi Batman nói ra câu nói này về sau, Joker cũng không có hạ sát thủ, ngược lại là lộ ra một loại cực độ thần sắc thất vọng. Đáng thương con rơi nhỏ. Đáng thương Bruce, Wayne, ngươi làm sao vẫn không rõ đâu. Tại trong mắt người bình thường, hai chúng ta đều là quái vật. Chúng ta lẫn nhau ở giữa, chứng minh đối phương tồn tại ý nghĩa. Ngươi nếu là chết rồi, ta nên có bao nhiêu nhàm chán a? Nói xong, Joker liền thao túng Batman thân thể. Ở trong màn đêm vọt đi, Joker không có giết mình. Nhưng là Batman không chút nào không cảm thấy vui sướng. Ngược lại sinh ra một cỗ lo âu nồng đậm chi tình cùng dự cảm bất tường. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cái tên điên này. Batman lớn tiếng chất vấn. Thế nhưng là ngoại trừ miệng, thân thể của hắn những bộ vị khác toàn bộ đều đã mất đi khống chế. Batman chỉ có thể trơ mắt nhìn mình. Không ngừng hướng một cái phương hướng tới gần. Cái phương hướng này tựa như là tiến về Gordon cục trưởng nhà đường. Phát hiện này để Batman kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn trên đời này đã không có bao nhiêu bằng hữu cùng người thân. Gordon cục trưởng miễn cưỡng tính toán là một cái. Joker cái tên điên này chẳng lẽ muốn. Nghĩ đến cái này, Batman trái tim bỗng nhiên co quắp một cái, không dám nghĩ thêm nữa. Thế nhưng là mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, Joker đều không có đình chỉ khống chế thân thể của hắn. Đồng thời Joker mục đích hoàn toàn chính xác liền là Gordon cục trưởng nhà. Tại đi vào trước đó, Joker lần nữa như quỷ mị hiện lên ở Batman sau lưng, dán tại tai của hắn bàng thuyết nói: nguyên tắc của ngươi là tuyệt không giết người. Không biết đánh vỡ ranh giới cuối cùng Batman có thể hay không triệt để dung nhập hắc ám đâu. Ha ha ha. Ha ha ha, nghe nói như thế, Batman trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dừng lại, ngừng, chấm ngoặc kép, Batman nói được nửa câu. miệng cũng đã mất đi khống chế. Đến tận đây, Batman chỉ còn lại có tư duy còn có thể linh hoạt chuyển động. Một bên khác, Gordon cục trưởng tựa hồ nghe đến động tĩnh ngoài cửa. Hắn mở cửa, lại nhìn thấy Batman như là như pho tượng đứng tại cổng. Không nói một lời, hắc. Hơn nửa đêm có chuyện gì gấp sao? Dạng này đột ngột xuất hiện tại đường người cửa nhà. Thật có chút không lễ phép a. Gordon cục trưởng bị ngăn ở cổng Batman dọa một cái. Hơi có chút bất mãn nói ra. Nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn lại viết đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Bởi vì, Batman vung ra một thanh lưỡi dao. Đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Gordon cục trưởng ngẩng đầu nhìn Batman. Trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Khi đối đầu Batman hai mắt về sau, hắn phát hiện Batman ánh mắt vô cùng phức tạp. Khi thì quỷ dị điên cuồng. Khi thì thống khổ bi ai. Phảng phất tinh thần rối loạn. Cái ánh mắt này, cùng Joker giống như, Gordon cục trưởng mơ hồ đã nhận ra một chút. Nhưng là thương thế nghiêm trọng. Để hắn không có thời gian làm rõ ràng chân tướng. Hắn cảm giác sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua. Thân thể chính nhanh chóng trở nên băng lãnh. Chỉ có lồng ngực chỗ vết thương là ấm áp. Phù phù. Gordon cục trưởng ngã trên mặt đất. Dưới thân là mảng lớn máu tươi. Hắn. Chết. Ta trò chơi kết thúc. Mà ngươi. Vừa mới bắt đầu. Hảo hảo hưởng thụ a. Thao túng Batman thân thể giết chết Gordon về sau. Joker không tiếp tục làm sự tình khác. Mà là tại thời điểm này. Đem thân thể trả lại cho Batman. Cùng này đồng thời, Gordon thê tử đang nghe động tĩnh về sau, cũng đi theo ra xem xét tình huống. Vào mắt, xác thực chồng mình thi thể, cùng cầm trong tay lưỡi dao, máu tươi đầy tay Batman. Không, một màn này, để Gordon thê tử như gặp phải trọng kích, gào lên thê thảm sau thống khổ ngã trên mặt đất, cơ hồ muốn ngất đi, khôi phục quyền khống chế thân thể Batman. Ngơ ngác nhìn trên tay lưỡi dao, còn có trên mặt đất Gordon thi thể, cảm giác thế giới quan của bản thân đang tại sụp đổ. Oanh, Batman trong đầu vang lên một trận oanh minh, trước mắt trận trận ngất đi, hắn phảng phất nhìn thấy toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh màu đen trong biển lửa. Biển lửa trên không, là điên cuồng cười to Joker, mà tại Joker trên thân, thì nổi lơ lửng một cái càng thêm khổng lồ. Kinh khủng hơn thân ảnh. Hắc ám, muốn tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.